siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 34, 10 năm sau hoa diệp kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua nhanh, đảo mắt đã là 10 năm sau. Trong 10 năm này, thánh tinh gần 500 nữ nhân cũng đã có một số người giải khai gen thiên sứ, quen thuộc đó chính là Ina, Lana, Rana đế quốc công chúa, cùng 30 nữ nhân khác. Những nữ nhân này, Kara an bài làm hai tiểu đội, lấy Ina cùng Lana dẫn đầu tại 9 cái tinh hệ bên trong rèn luyện. Thành tích tốt nhất của các nàng chính là đưa cầu đầu nhân thú thể văn minh trở về thời đồ đá. Kara thích dùng Kaisa câu nói đưa bọn họ trở về thời đồ đá, cho nên nàng không chút do dự đạo bản sử dụng. Nguyên nhân đi, chó thì hay đái bậy, cộng thêm những thú thể này thỉnh thoảng phái phi thuyền vào thánh tinh tinh hệ khiến các nàng rất chán ghét văn minh này. Ina mấy người thấy vậy liền xin chiến, Kara cho là nàng hành vi cũng xem như thực chiến diễn tập nên không phản đối. 32 tân sinh thiên sứ, muốn đưa một cái du hành văn minh thú thể đưa về thời đồ đá cũng hơi khó, cho nên Kara đại gia cho các nàng ứng trước cài đặt gen động cơ cùng thần thể. Tất cả 32 nữ thiên sứ từ sơ cấp thiên sứ thăng cấp đến trung cấp thiên sứ, cộng thêm thần thể cho nên đối đầu với thú thể văn minh toàn trình đều nghiền ép. Về phần tài nguyên, do có 10 năm ngân vụ không ngừng khai thác Uranus lại truyền tống trở về, Kara bây giờ có thể kiêu ngạo gào to một tiếng. Tà thánh Kara đại nhân, siêu giàu. Nàng bây giờ tài nguyên dư giả đến mức đã kiến tạo thành công một chiếc phi thuyền kích cỡ 1/4 thánh tinh, lớp vỏ bên ngoài rất xa xỉ, toàn bộ đều làm bằng ám kim, bên trong ngoài chính giữa một quảng trường lớn cùng phòng chỉ huy, còn lại phân chia thành các khu vực cung cấp nữ thiên sứ có thể hoạt động, học tập, rèn luyện, cư trú các loại. Đương nhiên, những khu vực này đều thiết kế thành non sông nước biếc, sơn lâm vờn quanh, hoàn toàn là một vòng sinh thái, là các cô gái từ thánh tinh cấy ghép lên. Kara lấy tên của nó là Bình Minh số 1. Sau này còn bình minh số 2, số 3, phát triển thành bình minh series. Đương nhiên, mới cụm tính toán vẫn chưa thiết kế xong nên chiếc phi thuyền này vẫn không phải thiên thể máy tính. Để chế tạo phi thuyền, Kara đã triệu hoán đang làm việc cật lực khai thác tài nguyên ngân vụ từ Đức Nặc bên kia trở về, chỉ mất khoảng một tháng thời gian liền hoàn thành một chiếc phi thuyền kích cỡ 1/4 thánh tinh như vậy. Việc chế tạo xa xỉ này, Kara đương nhiên là không thiếu bị ngân oán trách, Minro gia viên bên kia vẫn đang thắt lưng buộc bụng để dành tài nguyên mà ở đây Kara lại lãng phí. Kara cũng biết hành vi bốc đồng của nàng là sai trái, dù sao bình minh số 1 muốn khởi động ít nhất cần 100 nữ thiên sứ điều khiển, nàng kiến tạo nó đến bây giờ gần 5 năm vẫn chưa khởi động lần nào đâu. Để sửa chữa lỗi lầm, Kara triệu hồi bên Đức Nặc một đám ngân vụ, để nó tại Đức Nặc tinh hệ xung quanh tự do khai thác tài nguyên, những tài nguyên này so với tại Liệt Dương, Đức Nặc chỉ là gân gà, cho nên Kara thoải mái viện trợ cho Minro gia viên bên kia. Đối với Kara không chút do dự viện trợ, Minro thước các nữ nhân đối với Kara cảm động như nước sông cuồn cuộn, đã từng ám chỉ qua Kara tại Minro gia viên thích nữ nhân nào cứ tùy ý lựa chọn, ngay cả Minro cũng được. Các nàng hào phóng như vậy không phải không đúng, đối với Kara, những tài nguyên này là gân gà, nhưng với nghèo túng Minro gia viên mà nói, chính là sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi năm số lượng tài nguyên viện trợ Minro gia viên tuy không nhiều nhưng cũng đủ các nàng 50 nữ thiên sứ lắp đặt thần thể, hoặc 500 tân sinh thiên sứ dương cánh. Như vậy 10 năm, các nàng liền có 500 thần thể đơn vị chiến đấu. Từ đó đối với thiên thành bên kia áp lực cũng giảm bớt, các nàng có thời gian khai phát mới gen thiên sứ hơn. Đối với Milo các nàng ám chỉ, Kara biểu thị nàng không kén ăn, chỉ cần không xấu đều được hết. Thế là Kara được một đám như lang như hổ phục vụ liên tục mấy tuần, dù sắt thép thân thể tồn tại nhưng Kara lúc trở về bước đi hai chân run rẩy, khuôn mặt gầy gò nhìn tiều tụy hơn hẳn. Ngân nhìn thấy con gái như thế này biểu thị rất đau lòng, trước kia nàng cũng thử qua nên biết được mấy nữ nhân Minro tập đoàn lợi hại. Dù vậy, không hiểu sao Kara bị tội nàng cảm thấy vui quá. Đi chơi riêng mà không gọi nàng, đáng chừng chỉ. Về phần Kara cùng 25 cô gái, Kara 10 năm trước nhị đại thiên sứ gen sơ cấp, 10 năm sau vẫn như vậy. Nàng nhị đại gen lúc trước đột phá là mưu lợi từ gen động cơ, cho nên bây giờ muốn tăng lên cần khai phát mới nhị đại gen mới được. Dù vậy trong 10 năm, nhị đại gen kỹ thuật Kara mới hoàn thành 1/3 thôi, nguyên nhân là nàng không có Uranus hỗ trợ nghiên cứu, nó tài nguyên tính toán đều đang bận bịu thôi diễn cụm siêu tính toán mới cùng điều khiển ngân vụ đang khai thác bên kia đâu. Anya, Bianca cùng Kalula ba cô gái gen cấp độ vẫn là đời thứ nhất đỉnh phong, nhưng các nàng lúc nào cũng có thể đột phá đời thứ hai. Dù sao gen các nàng đều đang hướng về Kara tiến hóa, chỉ cần theo Kara con đường là thoải mái đạt đến đời thứ hai. Còn lại 22 cô gái, tất cả đều đại đến đời thứ nhất đỉnh phong cả. Ân, đều là Kara thoải mái cung ứng tài nguyên nên các nàng rất dễ dàng thăng cấp. Về phần thần thể, 10 năm liên tục hấp thu hàng tinh năng lượng đúng là có tăng thêm sức mạnh phòng ngự, nhưng có thể hoàn toàn không để ý, dù sao mới phơi nắng 10 năm thôi. Dự đoán là 1.000 năm sau, nếu Kara không viện trợ kỹ thuật, các nàng tất cả đều có thể đạt đến nhị đại thần thể cấp độ. Thiên thành bên kia Ilios vẫn không có truyền đến tin tức gì, nhưng chắc hẳn còn sống a. Hoa Các vẫn còn gắng gượng chờ đợi trường sinh kỹ thuật, tuy nhiên thần trí đã dần trở nên mơ hồ. Cao tầng bên trong đại đa số đều đoán được Hoa Các chờ không được, cho nên không thiếu người thế lực đã chuẩn bị đầu tư mới vương. Nhiều người đều lựa chọn mấy vị trí đầu vương tử, Hoa Diệp thế lực nhỏ nhất nên không bị người để ý, nhưng lại không biết Hoa Diệp vương tử không bị người để ý này lại đang chuẩn cạo chết bọn hắn. Lúc này, Hoa Diệp đang ngồi trong nhà của hắn, hai chân duỗi thẳng gác lên bàn, sau lưng là một nam nhân xinh đẹp. Tô Mã Lệ, đang cho hắn bóp vai, một bộ rất thích ý bộ dáng. Adonis dạo này sao rồi, vẫn sống tốt. Hoa Diệp sử dụng ám thông tin liên lạc. Adonis bên kia ngay lập tức trả lời, giọng điệu rất đắc ý nói. À, đương nhiên, ngài biết cảm giác gần 500 nữ nhân vây quanh là gì không? Gần 500, Hoa Diệp có chút ghen ghét, lại nhìn sau lưng bất nam bất nữ Mary Sue, hắn cũng muốn có nữ nhân bao quanh a, nghĩ đến hắn quãng thời gian này, phải nói là lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Nửa đêm giật mình vỗ gối, phát hiện bên cạnh không phải là đồ chơi ngày nào, mà là Mary Sue bộ mặt quen thuộc kia. Hắn hận hận Hoa Các, hận thiên thành cao tầng, hận tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải Hoa Các sinh hắn muộn, nếu không phải đám cao tầng lãng quên, hắn đâu có chuyện nhịn đau nhường đi tất cả đồ chơi để lấy lòng người khác tìm kiếm ủng hộ. Để bên cạnh hắn chỉ còn lại Tô Mã Lệ bất nam bất nữ này. Nếu không phải Tô Mã Lệ cũng chiếm được bộ phận quân đội, hắn đã tiễn đưa luôn. Nhưng rất may, hắn trả giá đã có hồi báo. Thế lực của hắn đã dần mở rộng, tuy không bằng 4 vương tử còn lại nhưng có còn hơn không? Lần này, hắn liên hệ Adonis để thực hiện kế hoạch bước tiếp theo. Thánh tinh Kara phòng ngủ, cô nàng không mảnh vải che thân, bên cạnh cũng tương tự như vậy là Ngân cùng A Nhơ. Ba người mới chơi đùa vận động với nhau, Kara chừng A Nhơ một mắt, cô nàng đang dùng răng cắn nàng đỉnh núi đâu. A Nhơ không để ý Kara cảnh cáo mà tiếp tục chơi đùa trò chơi của nàng. Kara đỉnh núi hồng hào, hơi hơi cương lên nhìn dễ thương cực kỳ, A Nhơ vui thích không buông tay. Ngân cũng như vậy, thấy con gái bị đùa giỡn không chịu thua gia nhập vào tại đỉnh núi kia tiến hành cắn xé. Kara cơ thể hơi tê tê, nàng cảm nhận được phía dưới đã có cái gì chảy ra. Bất đắc dĩ mặc kệ hai người đùa giỡn nàng đỉnh núi lớn. Lâu không thấy Hoa Diệp hồi âm, nàng liền chủ động hỏi lại. Lần này ngài liên lạc ta không phải để hỏi ta có sống tốt hơn a? Hoa Diệp bên kia nhận được tin, ngay lập tức trả lời, giọng điệu mang chút tự đắc nói. Đúng vậy, ta kế hoạch đã chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ chỉ cần gió lên. Gió lên, ngài cần ta ngọn gió này thôi động ngài thuyền buồm sao? Kara hỏi, ha ha, Adonis, ngươi đúng là hiểu ý ta. Chấm, Hoa Diệp rất vui vẻ. Mặc dù lúc trước Adonis cùng Abner âm dương quái khí trò chuyện khiến hắn rất khó chịu, nhưng bây giờ trò chuyện càng ngày càng hợp gu. Ngài đúng là quá đề cao ta chỉ là cơn gió nhẹ, làm sao thôi động được ngài cái kia vĩ đại thuyền buồm, ta chẳng qua chỉ là phụ trợ thôi. Kara khéo léo nịnh nọt, ân, để Hoa Diệp ông ngoại vui vẻ rồi tiễn đưa nữ nhân qua đây cho nàng. Đúng như Kara dự đoán, Hoa Diệp tại thiên thành bị Kara nịnh hót cái mũi nở to có thể nhét quả trứng chim vào. Hắn đắc ý nói, tốt, ta biết ta vĩ đại, nhưng đừng làm thấp đi bản thân như thế. Vâng, vĩ đại Hoa Diệp Vương, ta ngọn gió này có thể giúp được gì cho ngài? Kara cắt ngừng lại khách sáo, trực tiếp tiến vào chủ đề. Ánh mắt ngưng thị nhìn phía dưới, A Nhơ không biết từ lúc nào rời khỏi nàng đỉnh núi, chui vào chính giữa nàng nơi thần thánh, đang liếm mút khe hẹp kia. Ân, nhẹ, Kara hơi cong người lên, bàn tay nắm chặt A Nhơ tóc đen. Thiên thành, Hoa Diệp không biết Adonis mà hắn đang trò chuyện đang chơi đùa trò chơi bách hợp. Hắn đang tự đắc giải thích về kế hoạch của hắn. Nói như vậy ta chỉ cần khơi mào thiên sứ tinh vân bên trong các thế lực tiến hành nổi dậy phản loạn, tìm cách điều đi các vương tử khác quân đội. Kara với Adonis giọng nói có chút khàn khàn, giống như đang chịu đựng cái gì. Hoa Diệp mặt đen lại, hơn 100 năm kinh nghiệm chơi gái nên hắn biết Adonis. Kara, bên kia đang làm gì? Lại nhìn hắn sau lưng Tô Mã Lệ. Đáng giận, Hoa Diệp cắn răng thầm mắng. Tô Mã Lệ phát hiện vương của hắn không vui, vội vàng quan tâm nói. Vương lo lắng chuyện gì, để Lệ Lệ giúp đỡ ngài. Hoa Diệp cố nặn ra cứng rắn nụ cười, hắn lắc đầu từ chối. ta bỗng nhiên buồn nôn, để Lệ Lệ giúp ngài gọi y viện. Nói xong, Tô Mã Lệ khẩn cấp liên lạc y viện bên kia. Không, không cần, ta chỉ cần nghỉ một lúc là khỏe. Hoa Diệp khóc tang nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta vì ngươi mà buồn nôn a, hắn nội tâm gào thét. Cứ ở cùng Tô Mã Lệ như vậy nữa, hắn, Hoa Diệp siêu cấp mãnh nam sẽ bị uốn cong a, vậy a, để Lệ Lệ tiếp tục nắn vai cho ngài. Tô Mã Lệ cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục chăm sóc hắn Vương đi. Không quan tâm sau lưng Tô Mã Lệ, Hoa Diệp tiếp tục truyền tin. Đúng vậy, chỉ cần bên ngoài có nổi loạn ta sẽ tìm cách đưa Hoa Phong bọn hắn ra ngoài. Hoa Phong là Hoa các con trai trưởng. Adonis, Kara, bên kia trầm ngâm 5 phút, Hoa Diệp không nói gì, chờ đợi Adonis trả lời. Thánh tinh, Kara phòng ngủ, 5 phút này là thời gian Kara phía dưới phun nước xong. Cô nàng má đỏ hồng hào cúi đầu hôn lên môi A Nhơ một cái thay lời cảm ơn. Sau đó mới tiếp tục trò chuyện với Hoa Diệp, ngài đã lấy được thiên thành hệ thống quyền hạn, Kara rất xác định nói. A, ngươi cũng biết, Hoa Diệp hơi bất ngờ, nhưng nghĩ đến cái gì, hắn cười to. Ngươi đã thử qua nhận chủ A, ha ha, chỉ có vương tộc mới nhận chủ được. Đó là lý do ta đưa đỉnh phong thiên sứ kỹ thuật cho ngài. Kara lại kể thêm công lao của nàng. Ta nhớ cống hiến của ngươi, may mắn có ngươi kỹ thuật ta mới có bằng hoa các quyền hạn. Hoa Diệp cảm khái, hắn không ngờ thiên thành hệ thống cần đỉnh phong thiên sứ cộng thêm vương tộc huyết mạch mới nhận chủ được. Lúc trước hắn là cấp 4 quyền hạn, bây giờ đã là cấp 2, ngang bằng với hoa các. Còn cấp 1 chuyện này hắn cũng không biết. Với cấp 2 quyền hạn này, hắn có thể rất dễ dàng giả mạo hoa các điều động các vương tử khác quân đội rời khỏi thiên thành, như vậy thiên thành chỉ còn một mình hắn. Hắn chỉ cần giết hoa các phong tỏa truyền tin, khống chế lại thiên thành bên trong tất cả thế lực rồi thượng vị là xong. Chờ đến khi hắn giải quyết nội bộ bên trong, rồi từ từ xử lý những vương tử còn lại. Đương nhiên, bây giờ hắn cần một luồng gió, tiễn đưa chiếc thuyền buồm này rời bến. Adonis cùng Abner thế lực bên ngoài là tốt nhất. Như vậy ta được gì? Kara chậm rãi nói, tiễn đưa một vương tử rời đi ta sẽ cho ngươi 500 nữ nhân, chờ ta lên vương vị, sẽ thêm 5.000 người nữa. Hoa Diệp có chút đau lòng nói, bây giờ hắn trong tay chỉ có 500 nữ nhân để chuẩn bị cho kế hoạch này thôi. Hắn còn không có nữ nhân để chơi, phải chơi gay đây à, đương nhiên hắn cũng có thể từ 500 người này lựa chọn một số chơi đùa, nhưng hắn sợ chơi đùa như thế này thành nghiện. Dù sao thế lực cần lấy lòng ổn định còn rất nhiều nữa. Với lại Adonis yêu cầu là còn nguyên tem, hắn không muốn làm mất vương tương lai danh dự đâu. Kara trầm mặc, nếu Hoa Diệp thành vương, nàng có thể cứu được 7.000 người, với thiên thành nô lệ số lượng 7.000 cũng coi là nhiều. Thế nhưng, nếu nàng cứu 7.000 nữ nhân này, thiên thành nô lệ số lượng sẽ cung không đủ cầu, nam thiên sứ chỉ còn cách từ thiên sứ tinh vân bên trong tiếp tục bắt giữ. Như vậy, nàng cứu 7.000 người, nhưng lại khiến 7.000 người khác hoặc hơn cửa nát nhà tan. Nàng cũng là gián tiếp gây nên tội ác a, suy nghĩ do dự một lúc cuối cùng, Kara cắn răng quyết định đồng ý, vậy cảm ơn vương rất nhiều. Chỉ cần nam thiên sứ luôn trong tình trạng chiến tranh, bận rộn đến mức không có thời gian chơi đùa, không còn quan tâm nô lệ, từ đó có thể giảm bớt phần nào đau thương. Đúng, gây ra nội loạn chuyện này yêu cầu thời gian bao lâu? Kara hỏi lại, 5 năm sau là được, ta thiên thành bên này vẫn còn cần chuẩn bị. Hoa Diệp suy tư một lát rồi nói, tốt, ta rất sẵn lòng. Kara đáp ứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm thôi, lúc đó nàng phía dưới dự bị thiên sứ còn lại tất cả đều dương cánh a, đúng, để tỏ ra thành ý ta bên này có 500 nữ nhân, ngươi có thể nhận lấy trước. Hoa Diệp có chút thịt đau nói, đã tiễn đưa thì sớm tiễn đưa tốt hơn a, để đó lại không chơi được hắn thèm. Ha ha, cảm ơn vương. Kara vui mừng nói, lại có thêm 500 chị em, cùng vui. Hoa Diệp tỏ ra hào phóng. Ta nguyện làm một ngọn gió tiễn đưa vương thuyền buồm đến bến. Kara rất buồn nôn tuyên thệ một câu. Nhưng không biết gió này xuôi gió hay ngược gió a cách chương.